Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, không rảnh. Một phen khẳng khái phân trần sau đó, Dược lão rốt cục yên tĩnh. Tốt, tiếp đó, ta liền đến cho các ngươi hai tên tiểu tử thúi thật tốt biểu diễn một phen bộ này huyền giai cao cấp đấu kỹ. Bát Cực Băng đều mở to hai mắt nhìn kỹ. Dược lão xoay người, đối với Tiêu Hàn hai người nói. Nghe vậy, buồn ngủ hai người, nhãn tình sáng lên, lập tức mừng rỡ, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào Dược lão. Tiêu Hàn cũng là khá là chờ mong, đi vào đấu đại lục lâu như vậy, ngược lại là còn chưa từng chứng kiến nơi này đấu kỹ. Nghe nói trong thế giới này, đấu kỹ cũng có thể khai sơn toái thạch, thậm chí một chút cường đại đấu kỹ có thể hủy thiên diệt địa. Kinh khủng cực kỳ. Lão sư, ngươi nhanh bắt đầu đi. Tiêu Viêm có chút kích động nói. Huyền giai cao cấp đấu kỹ, đây chính là Tiêu gia cấp bậc cao nhất đấu kỹ. Hơn nữa chỉ có tộc trưởng mới có tư cách đủ tu luyện. Dược lão gật đầu, lập tức hướng phía một bên một khối nham thạch to lớn đi tới. Hai người các ngươi cái đều lui xa một chút. Dược lão đứng tại cự thạch phía trước, nhắc nhở Tiêu Hàn hai người một tiếng. Nghe vậy, hai người cũng đều cấp tốc trốn đến một cây đại thụ, sau đó nhô đầu ra quan sát. Trong mắt che kín chờ mong thần sắc, xem điệu bộ này, có vẻ như cực kỳ lợi hại a. Cự thạch phía trước, Dược lão hai cước tách ra, cùng vai rộng bằng nhau, một cỗ cường hãn lực lượng linh hồn dập dờn ở tại quanh thân. Tư thế triển khai sau đó, Dược lão bàn tay xoay một nửa, lập tức nắm chắc thành quyền, lực lượng cấp tốc hội tụ. Sau một khắc, Dược lão đôi mắt đột nhiên ngưng lại, mũi chân điểm một cái, hư ảo thân ảnh chỉ một thoáng còn như mũi tên bắn ra. Trong điện quang hỏa thạch, Dược lão thân ảnh liền đến cự thạch trước mặt, sau đó một quyền không có chút nào sức tưởng tượng địa phương oanh ra. Nhưng mà, cự thạch không nhúc nhích tí nào. Ây, trốn ở đại thụ sau đó Tiêu Hàn hai người, đầu tiên là một mặt chờ mong, bất quá chứng kiến trước mắt một màn, đều là nhịn không được nhếch miệng, nhìn lấy Dược lão thân ảnh có chút khinh bỉ ý vị. Lão đầu này, không đáng tin cậy a. Tiêu Viêm đối với Tiêu Hàn nói ra. Tiêu Hàn cảm giác sâu sắc đồng ý. Ôi, nhưng mà, hai người vừa mới nói xong, hai phát bảo lật liền hung hăng rơi vào bọn hắn trên đầu. Hai người lập tức ôm đầu hét thảm lên. Hai cái danh con, thật không kiến thức, ta đây là đem bộ này huyền giai cao cấp đấu kỹ thi triển đến cảnh giới trí cao. Cho nên nhìn bình thản không có gì lạ, biết cái gì gọi là đại đạo đơn giản nhất sao? Dược lão trừng mắt Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm, hai tay chắp sau lưng, bưng lên dậy người dáng vẻ. Thôi đi, cự thạch làm sao không nhúc nhích tí nào? Tiêu Viêm nhếch miệng, Tiêu Hàn liếc xéo lấy Dược lão, ánh mắt kia, bản thân đi thể hội, khụ khụ, bị hai cái hậu bối khinh bỉ. Dược lão mặt mo ửng đỏ, lập tức khôi phục nghiêm mặt, nói, hai người các ngươi cái đi sờ một cái xem cự thạch kia. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau, sao không có đi sờ ý tứ, mà giờ khắc này Tiêu Hàn thì là nghĩ đến cái gì? Hắn vội vã hướng phía cự thạch đi tới, nhưng mà bàn tay thả ở bên trên, răng rác, bàn tay vừa đụng vào cự thạch. Tiêu Hàn con ngươi chính là co rụt lại, chỉ một thoáng, cự thạch mặt ngoài, vô số vết nứt xuất hiện, giống như mạng nhện lan tràn ra. Cuối cùng, cự thạch chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên đất. Cái này là trong tiểu thuyết nói tới Bát Cực Băng ám kình a. Tiêu Hàn trong lòng hơi kinh, trong miệng thì thào, lão sư, lợi hại a, ta đã nói rồi. Lão sư vừa ra tay, tuyệt đối là phong thái nghiễm nhiên a. Tiêu Viêm lập tức tiến đến Dược lão bên cạnh, một mặt ý cười, lập tức hắn có cười hắc hắc nói: "Cái kia, lão sư a, nếu không thừa dịp ngươi hiện tại rảnh rỗi, chỉ điểm xuống chúng ta thôi." "Không rảnh." Dược lão mắt nhìn Tiêu Viêm, lập tức hắn chắp lấy tay, đi tới đỉnh núi, ngạo nghễ mà đứng, tiên phong đạo cốt, rất có cao nhân phong phạm. Thấy thế, Tiêu Viêm khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Tiêu Hàn cũng là cười khổ lắc đầu: "Lão đầu này, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."